Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 tức phụ cùng tráng sĩ. Canh 1, Khâu Hải Xuyên, người mẹ nó tiếp tục là Mani, Lăng Vũ Triệt nhìn nằm ở trên giường bệnh người nào đó trợn trắng. Mát, Khâu Hải Xuyên sờ sờ cái mũi, một bộ không sao cả thái độ, người tới chính là vì dỗi ta sao? Lăng Vũ Triệt con ngươi hơi lóe, buột miệng thốt ra, không phải, Khâu Hải Xuyên mày hơi trọn, con ngươi mang lên một tia hứng thú. Nga, Lăng Vũ Triệt bị Khâu Hải Xuyên ánh mắt xem đến một bực. Phiết quá mức nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta chính là đến xem ngươi chết không có chết, ta tốt hơn hương chúc mừng, nhà a, thật hiếu thuận. Khâu Hải Xuyên nửa nằm ở trên giường bệnh, trên đùi còn bó thạch cao, gặm quả táo. Trong mắt mang theo ý vị không rõ hàm nghĩa, Lăng Vũ Triệt nghe đối phương không mặn không nhạt một câu thật hiếu thuận nháy mắt tạc mau. Xít, một ngày không dỗi ta ngươi có thể chết à. Lăng Vũ Triệt quát, Khâu Hải Xuyên trong tay cầm gặm một nửa quả táo, cười tùm tỉm nhìn hắn, đen nhánh con ngươi nhàn nhạt nói không rõ là cái gì cảm xúc. Một ngày không dỗi ta ngươi có thể chết. Bạn cùng phòng đi vào phòng bệnh liền nhìn tạc mau Lăng Vũ Triệt cùng đạm nhiên gặm quả táo khâu. Hải Xuyên, hắn hơi hơi riêu một chút đầu, cười nói, đều khi nào, các ngươi hai cái như thế nào còn ở cãi nhau. Không mệt sao, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng hắn xảo. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng hắn xảo. Lưỡng đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Lăng Vũ Triệt quay đầu trừng mắt nhìn Khâu Hải Xuyên liếc mắt một cái. Khâu Hải Xuyên đen nhánh con ngươi thâm thúy, mênh mông bát ngát, trong tay cầm quả táo yên lặng cả mần ni bạn cùng phòng nhìn hai người thần sắc. Có chút hiểu rõ, vậy các ngươi liêu, ta có chút việc nhi đi trước, bạn cùng phòng đi ra phòng bệnh hồi tưởng khởi vừa mới hai người. Biểu tình, khóe môi lộ ra mê chi mỉm cười, lấy ra di động gọi điện thoại, uy, ta hai cái bạn cùng phòng ở bên nhau, ta thắng. Ngươi cũng nên đáp ứng ta thông báo đi. Đối diện nam nhân có chút phi lăng. Sao có thể, hắn còn tưởng rằng này hai người thẳng đến tốt nghiệp đều sẽ không đâm thủng kia tầng giấy đâu. Hảo đi, đánh cuộc ta thua, ta đáp ứng chính là trầm thấp tiếng nói xuyên thấu qua điện thoại truyền vào bạn cùng phòng trong. Tai, bạn cùng phòng gợi lên khóe môi, xoay người nhìn chằm chằm phòng bệnh phương hướng, cười nói. Cùng bọn họ tương đối thục người đều đã nhìn ra, cũng liền hai người kia chỉ số thông minh cùng EQ đều không đủ nhân tài không có phát hiện đi. Điện thoại bên kia truyền đến trầm thấp tiếng cười, ngươi nói như vậy bọn họ thật sự hào sao? Ta cũng không có nói sai à, bạn cùng phòng đi rồi. Phòng bệnh lưu lại Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên ở phòng bệnh mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Cái kia, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Thư Trừng mang khẩu trang, thu liễm trên người khí thế. Một đường đi tới nhưng thật ra không có người hoài nghi hắn là Thư Trừng. Thư Trừng nhìn nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau con người lóe sáng rọi. Chẳng lẽ nam nhân thực thích loại địa phương này? Nhà ma, có đi hay không? Thư Trừng suy nghĩ một chút. Tưởng đem nam nhân mang đi công viên giải trí nhà ma. Hảo chơi, Vinh Tuyển dịch như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên. Nhà ma loại địa phương này cùng thượng một lần xem phim kinh dị có cái gì khác biệt sao? Hắn không sợ, tiểu hài tử cũng không sợ. Cố tình tiểu hài tử liền thích đi như vậy địa phương chơi. Không hảo chơi, ta cũng không phải thích loại địa phương này, thiếu niên thực thẳng thắn thành khẩn. Cười tùm tỉm nhìn nam nhân, nhưng là ta thích xem người khác sợ hãi bộ dáng nha. Vinh Tuyển dịch xoa xoa thiếu niên màu đen đầu tóc, như hắc rượu thạch giống nhau con người phiếm ý cười. Này tiểu hài tử còn rất phúc hắc a. Hết chương.